Thần Khống Thiên Hạ, chương 1271, Diễm Vũ, góc truyện audio.com. Nàng như thế nào cũng không hiểu Lăng Tiếu này tại sao bất thình lình liền muốn đến bái phòng cốc chủ của bọn họ. Chẳng lẽ bởi vì chuyện tình vừa mới phát sinh còn chưa đủ giải hận? Muốn tìm cốc chủ của bọn họ lý luận một hai, Đào Thành thành chủ không dám truy cứu chuyện vừa mới phát sinh. Thần sắc trở nên nhiệt tình vài phần nói. Không biết Lăng thành chủ muốn gặp cốc chủ nhà ta có chuyến gì? Có bài hữu kiến tiếp hay không? Bình thường giữa các thế lực với nhau, nếu như không phải là rất quen thuộc mà nói, song phương đều phải có thiếp mời hẹn trước, mới quyết định thời gian gặp mặt. Lăng Tiếu là vừa lúc đi qua, lại như thế nào lại có bài hữu kiến tiếp được? Hắn có chút không nhịn được nói. Quên đi, ngươi đã không đi thông báo. Chúng ta đây trực tiếp qua đó vẫn an nàng đi, lấy uy vọng hôm nay của hắn, gặp thủ lĩnh của một thế lực ngũ phẩm tông môn còn không đến nỗi hắn phải khách khí như vậy. Thành chủ kia có chút ngượng ngùng nói, đây, vẫn do ta đến dẫn đường đi, nàng nghĩ thầm, nhân gia ngay cả thái tượng trưởng lão của cổ gia cũng dám giết. Nếu là chọc giận hắn, mang đến phiền toái đến trong cốc, vậy thì thảm rồi. Không cần, chúng ta liền nhanh chóng đi thôi. Vũ Mị Nương có chút lo lắng nói. Vô Phương, bọn họ chiếu cố các ngươi bao lâu? Vấn an một tiếng là chắc chắn đấy. Lăng Tiếu không cho Vũ Mị Nương cơ hội phản đối. Khoát khoát tay nói, ngay lập tức đoàn người liền hướng vào chỗ ở của Đào Tình Cốc đi qua. Lúc này, Lăng Tiếu cũng không muốn che giấu cái gì. Trực tiếp triệu hồi Tiểu Kim ra. Cưỡi lên lưng nó lại cùng nị nữ đi đến Đào Tình Cốc. Những trưởng lão cùng hộ vệ kia của Đào Tình Cốc thấy đầu thất giai Lăng Vương hùng tráng này. Chân cũng bị sợ đến có chút run run lên rồi. Lúc đi tới Đào Tình Cốc, lập tức có trưởng lão ở bên trong đi ra hỏi. Người phương nào dám tự ý đến Đào Tình Cốc chúng ta? Đây là một trung niên mỹ phụ. Đi theo nàng còn có không ít nữ tử có tu vi thiên tôn cùng với địa hoàng giai. Tất cả đều là nữ nhân, tư dung đại đa số đều là thượng giai, có mập có gầy, yên hồng liễu lục, để người nhìn cũng hoa mắt rồi, còn may bên cạnh Lăng Tiếu một mực đều có mỹ nhân tuyệt sắc. Nếu so sánh, những nữ tử này liền lộ ra tục khí nhiều lắm, tên Đào Thành thành chủ kia tiến lên phía trước nói, Hồng trưởng lão, vị này là Lăng Tiếu Lăng thành chủ đến từ Phong Vân Thành. Thỉnh đến bái kiến cốc chủ. Phong Vân Thành thành chủ Lăng Tiếu, tên trưởng lão kia kinh hô, vâng, còn thỉnh Hồng trưởng lão định đoạt, Đào Thành thành chủ gật đầu ứng nói, tên trưởng lão nội môn kia do dự một chút nói, không biết Lăng thành chủ có chuyện gì cần bái phòng cốc chủ nhà ta. Tốt để cho ta trở về bẩm báo với cốc chủ, cần gì phiền toái như vậy, Lăng Tiếu ta đi qua nơi đây, bái phòng cốc chủ của các ngươi cũng là nên làm. Chẳng lẽ các ngươi xem thường Lăng Tiếu ta hay sao? Lăng Tiếu lờ mờ có chút buồn bực nói. Không, không phải là ý thứ này. Ngày trước thỉnh đến trong cốc uống trà, ta liền hướng cốc chủ nhà ta bẩm báo. Trưởng lão nội môn kia không dám chậm trễ, liên tục ứng một tiếng, liền trước đem đoàn người Lăng Tiếu đón vào bên trong cốc. Mà sau đó cũng có không ít đệ tử của Đào Tình Cốc nhận ra Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương ở bên cạnh Lăng Tiếu. Bọn họ không nhịn được mà chỉ trích lên. Bọn họ không phải là hai cái ngoại môn đệ tử vừa mới đến không được bao nhiêu năm sao? Có nói là bị phiêu hương vạn lý tên dâm tặc kia bắt đi. Vì sao bọn họ lại ở cùng một chỗ với Lăng Tiếu kia được? Xem ra bọn họ là tìm đúng. Người gian dâm rồi, có thể muốn rời khỏi Đào Tình Cốc chúng ta. Chấm, đúng vậy, đệ nhất hoàng tọa Lăng Tiếu trong truyền thuyết kia đẹp trai như thế. Nếu là hắn có thể coi trọng ta, cho dù làm thiếp thân nha hoàn của hắn ta cũng nguyện ý a. Ngươi cũng không nhìn tư dung của mình một chút là cái gì. Nhân gia sẽ coi trọng ngươi sao? Muốn coi trọng cũng phải là coi trọng ta trước. Chỗ nghênh đón khách của Đào Tình Cốc bốn phía đồng dạng bố trí đầy các loại hoa đào. Trận trận hương thơm xộc vào trong mũi mà đến, từng gian nhã các sắp xếp rất là hữu trí, trang sức cũng tràn đầy phấn sắc tình điều. Bất kỳ nam nhân nào đến đây, nhìn một phiến hồng phấn này, thỉnh thoảng lại có nữ tử thân thể uyển chuyển như xà đi qua đi lại đều sẽ có một loại ảo tưởng để người mơ tưởng hão huyền. Sau khi tiến vào nhã các, Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương đều trở nên có chút thấp thỏm lên. Bởi vì chúng nữ ở Đào Tình Cốc đã vài năm, cũng biết đại khái chỉnh thể thực lực của Đào Tình Cốc vô cùng cường hãn. Mà cốc chủ của bọn họ luôn luôn rất thần bí, bọn họ cũng chưa từng thấy qua, bây giờ lại ở chỗ này chờ đợi cốc chủ của bọn họ xuất hiện. Tâm tình khẳng định là sẽ rất khẩn trương. Đừng sợ, nàng lại cũng sẽ không ăn thịt người. Lăng Tiếu lên tiếng đối với nhị nữ an ủi. Thanh âm của Lăng Tiếu giống như là kèm theo ma tính. Để cho nhị nữ tỏng nháy mắt an định lại. Cũng là ở lúc này một trận âm nhạc vui tai từ bốn phương tám hướng truyền đến. Những thanh âm kia mang theo không khí mập mờ. Cho người ta một loại cảm giác cực kỳ dụ dỗ. Bất kể là nam nay nữ đều có một loại nóng cháy không hiểu. Trong đầu cũng không khỏi hiện lên một ít tràng cảnh nam nữ tham khảo nhân sinh. Trong mấy người, lấy thực lực của Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương là kém cỏi nhất. Hơn nữa nhị nữ trời sinh mị cốt, đối với loại âm nhạc này tựa hồ có chỗ đồng minh trời sinh. Cư nhiên khuôn mặt hiện lên vẻ hồng hào, xuân ý phóng đãng không hiểu nổi lên, mị nhãn như tơ lóe ra, đôi môi thổ tức như lan. Khí huyết phương cương kia của Lăng Tiếu cũng sôi sục lên rồi. Tốt ở chỗ độc tôn quy nguyên thần công của hắn băng thuộc tính thẩm thấu ra từng tia lương ý, để cho hắn cả người đều lãnh tỉnh xuống. Ô Phục thì khuôn mặt thô hồng, hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập, mà Đỗ Thiết cùng Tống Minh Hoa thì chấn định nhiều lắm. Nghĩ đến bọn họ tu vi cao, tâm ý kiên định, không phải là ảo giác bình thường có thể mê hoặc được. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn đem những âm nhạc này đánh tan. Từng đạo thân ảnh ngân nga bước theo liên bộ tiến tới. Những thiếu nữ diệu linh này đều là mới 16 tuổi. Từng người tư sắc động nhân, ăn mặc bạo lộ dị thường. Những chỗ tư mật kia đều ẩn ẩn có thể thấy được. Chúng nữ mỹ mâu phóng ra xuân thủy, trên khuôn mặt mang theo nụ cười vũ mị, vòng eo khêu gợi kia, bộ ngực thẳng đứng kia. Nữ ở cao gầy ở chính giữa kia, trên khuôn mặt mang theo bạc sa, đầu mang theo quan vũ ngân sắc hoa lên, trên người đeo chân châu, mã não trong suốt, một bộ tơ chất chủ đoạn ngũ thải rực rỡ, lộ ra nàng giống như là khổng tước diễm lệ của Bách Điểu Chi Vương. Là vô cùng đặc biệt cao quý chói mắt, nàng khiêu động lấy vóc người giống như xà kia, mỗi một cái ánh mắt đều là vô cùng câu hồn đoạt phách. Mỗi một động tác đều là vô cùng mê hoặc tâm trí. Khiến người dần dần hãm nhập vào trong huyễn tưởng tình mê. Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương ở bên cạnh Lăng Tiếu tựa hồ càng lún càng sâu. Chúng nữ lại không tự giác được mà đứng lên, gia nhập vào trận doanh của những nữ tử kia. Nhị nữ cũng điên cuồng vặn vẹo lên cái tư thái dụ nhân đó. Trong lúc nhất thời, mị hoặc mà nhị nữ phát tán ra lại so với chút ít vũ đọa kia dung hợp lại với nhau. Tràng cảnh rung động kia càng lúc càng rõ ràng, phảng phất để người có một loại cảm giác thân lâm kỳ cảnh. Lăng Tiếu, Đỗ Thiết cùng với Tống Minh Hoa thần sắc đều xuất hiện biến hóa. Bọn họ cả người đều trở nên táo nhiệt hẳn lên, huyết mạch đều có chút khống chế không được, phảng phất giống như tùy thời đều sẽ bạo thể mà chết. Tỉnh lại cho ta, bỗng dưng Lăng Tiếu đang ngồi giống to một tiếng, bàn tay vỗ vào bàn trà ở một bên, bàn trà kia trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, âm ba hòa trộn với long ngâm chi ý ở trong nhã các dập dờn không nghỉ. Những âm nhạc mập mờ kia trong nháy mắt bị nhấn chìm rồi. Từng nữ tử ở trước mắt đều bị dọa đến sợ ngã ngồi trên mặt đất. Chỉ có nữ tử cao gầy ở giữa kia mang theo vài phần ý không hiểu nhìn Lăng Tiếu. Ánh mắt vũ mị là mê người như vậy, khi hết thảy âm nhạc vũ đạo rung động kia đều biến mất. Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương đều bình tĩnh trở lại. Bọn họ phát hiện chính mình không còn ở vị trí cũ. Ánh mắt lộ ra vài phần không giải thích được, đồng thời nhị nữ phát hiện linh lực của mình đang thong thả tăng trưởng. Để cho nhị nữ mừng rỡ không thôi, Ô Phục liền tương đối thất thố. Hắn từng ngụm mà hô hấp. trên khuôn mặt già cũng hiện ra không ít mồ hôi, phảng phất như vừa mới trải qua một tràng đại chiến. Đây là đạo đãi khách của Đào Tình Cốc sao? Lăng Tiếu hít mắt nhìn chằm chằm vào nữ tử cao gầy kia âm u nói. Một đạo long ảnh thong thả ở sau lưng của hắn phù hiện lên. Hoàng giả chi khí đặc nồng triển khai ra, nữ tử cao gầy kia hướng lấy Lăng Tiếu làm một cái động tác cúi chào nói. Đào Tình Cốc Thải Liên ra mắt Lăng thành chủ chớ tức giận, vừa mới rồi chỉ là cho các ngươi một vũ khúc trợ hứng. Còn thỉnh chớ trách, ha ha, nghĩ đến ngươi chính là Đào Tình Cốc cốc chủ đi, nói đến thật là dễ nghe, cái vũ khúc này của ngươi thiếu chút nữa để cho chúng ta bạo thể mà chết rồi. Chẳng lẽ ngươi không muốn giải thích một chút, Lăng Tiếu khí thế bức nhân mà nói, hôm nay hắn thế lực đã thành, uy danh đã dựng lên, Đào Tình Cốc này hắn còn không để vào trong mắt đâu. Nữ tử cao gầy kia kiều thanh nói, Lăng thành chủ chớ có tức giận, là lỗi của Thải Liên liền hướng ngươi bồi tội, ngừng một chút nàng lại nói, không biết Lăng thành chủ đến Đào Tình Cốc ta có chuyện gì. Thải Liên này chính là cốc chủ của Đào Tình Cốc, trên khuôn mặt nàng dù che đậy lại nhưng mà vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt của nàng tuyệt đối không già. Tư sắc cũng tuyệt đối là cấp bậc họa thủy, vũ khúc mới vừa rồi của nàng kỳ thật liền mang theo lực sát thương lớn lao. Nếu là võ giả thiên tôn giai bình thường đều muốn không nhịn được mà bị mị hoặc. Cuối cùng bị những ảo giác kia mê hoặc đến huyết dịch sôi sục. Kinh mạch bạo liệt mà chết. Cho dù là cường giả nửa bước huyền đế giống như Ô Phục cũng đều có chút chịu không nổi. Cũng may là Lăng Tiếu định lực phi phàm, còn có Độc Tôn Quy Nguyên thần công tự hành hộ thể mới không bị mê hao gì si. Lăng Tiếu cũng không nói phế thoại, lập tức nói vào vấn đề chính. Thải cốc chủ, hai vị sư tỷ này của ta ở trong Đào Tình Cốc các ngươi. Được các ngươi nhiều lần chiếu cố, cho nên trước đến đa tạ một tiếng. Lời này của Lăng Tiếu tuy nói là đa tạ nhưng mà lại ẩn chứa vài phần ý bất mãn. Thải Liên làm sao nghe không ra ý tứ của Lăng Tiếu đang hưng sư vấn tội được. Lập tức nàng đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương. Trong mỹ mâu nổi lên vẻ lạ lùng nói. Tốt, hai cái mâm tốt a, lại đều thân có mị cốt. Vừa mới rồi nàng đã chú ý đến nhị nữ. Lại cùng với mị vũ trận pháp của nàng tương dung, nàng liền cảm thấy hai nữ tử này có chỗ độc đáo. Nhưng mà nàng không nghĩ đến hai nữ tử này là đệ tử trong Đào Tình Cốc các nàng. Ra mắt cốc chủ, Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương vẫn là hướng Thải Liên hành lễ vân an nói. Thải Liên thân làm cốc chủ tự nhiên không thể nào tự thân làm mọi việc được. Cũng không thể nhận ra mỗi cái đệ tử ở trong môn. Huống chi là ngoại môn đệ tử, nhưng mà hôm nay hai người đều là đệ tử có thượng giai mị cốt. Nàng lại không biết, đây để cho nàng cảm thấy dị thường khó chịu. Mị cốt là một loại thể chất rất hiếm gặp, cũng là nữ tử mới có loại thể chất này. Cái thể chất này nhưng là không thường thấy, trong 10 vạn nữ nhân cũng có thể sẽ không có một cái thể chất này. Người thân hoài mị cốt chỉ cần tướng mạo không quá khó coi đều sẽ để dị tính sản sinh ra lực dụ hoặc cực đại. Một cái thoáng nhìn của nàng cũng sẽ sinh ra hấp dẫn không hiểu. Tập như một loại cảm giác hồi mâu nhất thiếu bách mị sinh kia. Để cho người ta cảm thấy nàng thiên tính tương đối vũ mị. Phóng đãng, để cho bất kỳ nam nhân nào dễ dàng sinh ra ý nghĩ kỳ quái. Trên thực tế lại cũng không phải là như thế. Nội tâm của hai người cùng bề ngoài lại là hoàn toàn bất đồng. Người có loại thể chất này sẽ để cho càng nhiên nam nhân có tâm ý không kiên cường sản sinh ra ý say mê cực đại. Dẫn đến tâm của bọn họ lạc vào trong ôn nhu hương. Khó có thể tự kiềm chế. Thượng cổ không ít quân vương liền có qua thuyết pháp cảm khái đau khổ vì sang ngày mới. Từ nay trở đi quân vương không tảo chiều. Bọn họ liền là bởi vì gặp được phi tần thân hoài mị cốt, mới sẽ đem bọn họ mê đến thần hồn điên đảo, đến nỗi quốc sự cũng không hề ngó ngàng tới, thậm chí quốc sự ở biên giới quấy nhiễu cũng như gió thổi bên tai. Thực sự được coi là yêu tinh họa quốc ương dân, cái thể chất này chứ có thể hấp dẫn nam nhân ra. đối với tu luyện huyền công về mỹ thuật lại là làm ít công to. Chỉ là sau khi chúng nữ tu luyện mỹ thuật, lực mị hoặc của bọn họ càng tăng lên kinh khủng. Trong một cái cất tay nhấc chân đều sẽ để cho nam nhân sản sinh ra ý khát vọng. Vô cùng dễ dàng có ý nghĩ kỳ quái. Nếu như song phương ở trạng thái đối địch, như vậy nam nhân này bị mê hoặc, chỉ sợ là ở trong một cái nháy mắt cũng đủ để cho bọn họ mạng vẫn tại chỗ rồi. Thân là cốc chủ của Đào Tình Cốc, bản thân Thải Liên cũng là có một cái thể chất trong vạn không có một. Mị công nàng tu luyện cũng để cho nàng giữ vững dung nhan trẻ tuổi. Bảo trì lấy thanh tuyến thanh thúy dễ nghe. Cách chương.